Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Lý Mục nghi hoặc. Mị nương a, nếu như cho ngươi 2 vạn người, ngươi hội để bọn hắn làm cái gì? Đâu, đêm khuya, Lý Mục ngồi ở trên giường, cảm thụ được võ mị nương xoa bóp. Hai con mắt híp lại cũng là mở miệng dò hỏi. Trước đó, Lý Mục đem 2 vạn người binh lính tuyển sau khi đi ra, liền toàn bộ giao cho Trình Giảo Kim, nhượng hắn qua an bài bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời. Về phần đến cùng để bọn hắn làm cái gì, Lý Mục xác thực còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ có thể trước đem bọn hắn ném ở một bên để đó. Chính mình về nhà trước suy nghĩ thật kỹ an bài thế nào bọn họ đi. Lúc đầu Lý Mục chính mình nghĩ đến chỉ là muốn cái 1.000 người tới. Đến lúc đó đặt ở Đông Giao tại sinh hoạt, cái này hoàn toàn thỏa thỏa. Hiện tại trực tiếp làm cái 2 vạn người, mẹ nó, có đôi khi không phải thật sự nhiều người lực lượng đại a. Có đôi khi nhiều người cũng mang ý nghĩa phiền phức, có chút bó tay bó chân. Cho nên nhân số muốn thích hợp liền tốt. Hiện tại thứ gì đều còn không có triệt để tiến vào quỹ đạo. Lập tức làm ra nhiều người như vậy, khẳng định là rất lợi hại phiền phức. Chờ đến Đông Giao tiến vào quỹ đạo về sau, người kia viên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Sức lao động đều có thể hợp lý an bài xong xuôi. Võ Mị Nương ôn nhu án lấy Lý Mục bả vai cũng là cười hồi đáp. Đó là đương nhiên là để bọn hắn làm việc á, nếu như có nhiều người như vậy, liền để bọn hắn đi làm việc, có thể một kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Ai, nhiều người như vậy, có thể làm gì sinh hoạt đâu, nhiều lắm, chen đều chen không xuống a. Lý Mục lại là sâu kín thở dài một hơi, mẹ nó, cái này một đợt thua thiệt lớn, lập tức muốn nhiều người như vậy. Nhưng Lý Thế Dân dùng dương mưu, trừ phi mình không muốn người, không phải vậy liền phải đều nhận lấy. Hì hì ha ha, đó là thất hoàng tử ngươi không nghĩ tới trang trại đi. Qua thuê một phiến thiên địa đi ra, nhượng cái này 2 vạn người đi làm ruộng, có thể kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Lương thực còn có thể cho chính bọn hắn ăn, tương đương với không tốn tiền còn có thể kiếm tiền đâu. Võ Mị Nương ngược lại là nghiêng đầu một cái mở miệng cười nói ra. Tại Võ Mị Nương khi còn bé, hắn liền có cái nguyện vọng, chính mình phải có một mảng lớn trang trại, sau đó chiêu tốt nhiều thật là nhiều nông dân, sau đó liền có thể nằm kiếm tiền. Ai, đúng rồi, Lý Mục nhãn tình sáng lên. Đúng a, mình có thể nhượng cái này 2 vạn binh sĩ đi làm ruộng a. Một bộ phận người đến Đông Giao bắt đầu làm việc, một bộ phận người tại bên ngoài làm ruộng, sau cùng làm ruộng tiền kiếm được trừ bỏ chi tiêu, còn có kiếm lời đâu. Đúng không, đúng không? Ta khi còn bé liền nghĩ có một cái trang trại đâu. Đến lúc đó liền có thể nằm kiếm tiền. Ai, đáng tiếc, Võ Mị Nương xách cái miệng nhỏ nhắn, cũng là hưng phấn mở miệng nói ra. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tiến cung sao? Lý Mục hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ai, không có rồi, đáng tiếc ta là một nữ tử, kế thừa không được trong nhà tước vị, mà lại 2 người ca ca đều là người xấu. Đừng nói trang trại, tự liền cơ bản nhất sinh hoạt đều không thỏa mãn được. Võ Mị Nương có chút hủy khuất ba ba nói ra. Tại Vũ gia sinh hoạt kinh lịch là hắn lớn nhất hủy khuất thời gian. Trước kia phụ thân tại thời điểm vẫn được, nhưng là vừa đi, chính mình nương liền triệt để rơi vào hạ đoàn a, hung hăng bị áp bách. Tỷ tỷ mình vận khí tốt, gả một người tốt, sinh hoạt coi như như ý. Lý Mục hơi hơi gật gật đầu. Cái này cùng trong lịch sử không sai biệt lắm. Trong lịch sử Võ Mị Nương đúng là từ nhỏ bị áp bách tới. Bất quá, về sau làm hoàng đế, hắn vẫn là hung hăng đến đỡ lấy Vũ gia người. Không có cách, dù sao Vũ gia mới tính người nhà mình a. nhưng là những cái này đều cùng Lý Mục không quan hệ. Hiện tại Võ Mị Nương chỉ là thị nữ của mình thôi. Không có việc gì, người giúp ta quản lý thương nghiệp sự tình. Đến lúc đó kiếm tiền, liền mua cho ngươi cái trang trại. Ha ha ha ha, để ngươi nằm lấy tiền. Lý Mục ha ha cười nói, Võ Mị Nương cũng là mặt ý cười, liên tục điểm chính mình cái đầu nhỏ. Hiện tại Võ Mị Nương không có lớn như vậy, chỉ là hy vọng lấy không nên bị khi dễ liền tốt. Kỳ thực trong lịch sử Võ Mị Nương cũng kém không nhiều chính là cái này ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn vì mình không bị người khi dễ, từng chút an vị lên hoàng đế vị trí, là thật có chút gia châu. Bất quá loại chút gì đâu. Lý Mục lại là suy tư, trồng lương thực mà nói lại kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Loại điểm rau xanh hoa quả tiền kiếm được còn có thể nhiều một ít. Đương nhiên trồng lúa nước ăn, lương thực là đáng tin nhất. Coi như không đánh phải tại kho lúa cũng không tệ a. Mà lại nếu có 2 vạn người, nuôi 1 điểm gà vịt, còn có thể ăn trứng ăn thịt đâu. Võ Mị Nương trong mắt tràn đầy ảo tưởng, liên tục mở miệng nói ra. Tê, Lý Mục lật người đến, dùng đến một loại kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Võ Mị Nương. Hắn là thật không nghĩ tới Võ Mị Nương tư tưởng vậy mà đơn giản như vậy. Đây quả thực là cơ bản nhất sinh hoạt a, đơn thuần như vậy không có một chút dã tâm. Thế nào thất hoàng tử? Võ Mị Nương bị Lý Mục nhìn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái hỏi, không có việc gì, ngươi nói cũng đúng, bất quá khẳng định không thể trồng lúa nước a, trồng khoai lang khoai tây bắp ngô a tốt bao nhiêu, nuôi điểm gà vịt, người phải nuôi lợn a, thịt heo nhiều như vậy. Đắc ý, Lý Mục lắc đầu, lại là thuận miệng nói ra, nếu quả như thật muốn trồng ruộng, khẳng định không thể trồng lúa nước a, trực tiếp làm lớn đường không có có đồ vật a, ly kỳ còn có thể ăn, bán được đến cũng đỡ một ít, mà lại khoai tây khoai lang sản lượng cũng so lương thực nhiều hơn. Võ Mị Nương ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, nghe không hiểu. Một mặt mê mang mà hỏi, thất hoàng tử, lần này khoai khoai tây là cái gì a? Heo cũng không dễ a, thịt heo nhiều khó khăn ăn, gầy không kéo mấy cái, căn bản không có người ăn. T, thịt heo không có người ăn. Lý Mục có chút nghi ngờ hỏi, cái này khoai tây khoai lang đại đường không có hắn là biết đến. Nhưng là cái này thịt heo thế nào liền không có người ăn a? A tình huống a, đúng a, heo thấp như vậy tiện, hơn nữa còn gầy, bắt đầu ăn cũng là ê ẩm, không tốt đẹp gì ăn, liền xem như nghèo nhất khổ người ta, bình thường cũng sẽ không ăn a, trừ phi bây giờ không có ăn, mới có thể ăn heo, bình thường kẻ có tiền, từ trước tới giờ không ăn thịt heo. Người nào ăn thịt heo đoàn người đều xem thường hắn. Võ Mị Nương cũng là 1 năm 1 10 đem chính mình hiểu biết nói ra, hệ thống tình huống gì a? Lý Mục là thật không có nghĩ đến cái này tình huống. Đối với đại đường sự tình, hắn cũng coi là có chút hiểu rõ, nhưng là thịt heo việc này vẫn thật không biết. Giờ khắc này ở trong lòng cũng là hỏi thăm về bì thần hệ thống. Bì thần hệ thống con trai. Thịt heo bởi vì chưa tuyệt dục cho nên vị thịt rất lợi hại tanh làm cho người khó mà chịu đựng vô. Pháp ăn nuốt, đại đường thời kỳ lấy thịt heo đê tiện nhất không người dùng ăn. Mà chưa tuyệt dục heo trưởng thịt cũng không nhiều. Bình thường nuôi trong nhà heo đều so sánh nhỏ gầy, cho nên cũng không có người nuôi dưỡng. Chính thức bắt đầu thức ăn thịt heo chính là Tống Triều bắt đầu. Tô Đông pha thịt cũng là thịt heo làm ra. T, thì ra là thế, vậy liền tuyệt dục là được rồi. Lý Mục gật gật đầu, cũng coi là minh bạch tình huống này. Vậy không phải nói chính mình lại phải phát tài. Thịt heo có thể ăn. Thịt a, loại vật này đắt cỡ nào a? Chính mình cái này một đợt có thể kiếm lời rất nhiều tiền a. hai vạn nhiều người như vậy giữ lại cũng lãng phí lương thực. Để bọn hắn qua chăn heo cũng là đắc ý. Ha ha ha, đi, ta quyết định, mình liền nuôi heo. Hai vạn người phân một nhóm đi làm ruộng, một nhóm qua chăn heo. Còn lại qua đông giao tại sinh hoạt. Lý Mục đột nhiên nở nụ cười. Hắn phát hiện cái này một đợt chính mình làm xong. Lý Thế Dân đoán chừng muốn hối hận muốn chết. Đến lúc đó sự tình toàn bộ tiến vào quỹ đạo. Chính mình còn có thể qua ác tâm một phen Lý Thế Dân. Thất hoàng tử heo không có người ăn. Người nuôi cũng không ai muốn. Võ Mị Nương mở miệng khuyên. Cái này thịt heo đê tiện nhất đồ vật. Thật không đáng tin cậy. Không sao, ta từ có sắp xếp. Đôi giày báo ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Lý Mục khoát khoát tay. Vấn đề này hắn cũng lười cùng Võ Mị Nương nói tỉ mỉ. Ngược lại là hỏi chuyện tờ báo. Huy, đã an bài thỏa đáng. Ngày mai giày báo liền sẽ tuyên truyền Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Đến trưa Quỳnh Tương Ngọc Dịch nhóm đầu tiên liền sẽ tại Túy Tiên Lâu bán ra. Không tệ, không tệ, vậy liền nhìn xem ngày mai tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.